Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 267, mỹ nhân này ta cũng ưa thích. Gặp được hắc thương phía sau. Lại qua mấy ngày, Tiêu Hàn tại di tích cổ bên trong quả thực là không gặp lại qua một người. Một phương này di tích cổ thực tế quá lớn. Về phần cái gọi là cơ duyên bảo vật, Tiêu Hàn càng là liền lông đều không nhìn thấy. Hắn chỗ tồn tại phương này khu vực tựa hồ cực kỳ hoang vu, bất tỉnh hoàng thiên thời gian, mặt đất bao la, càng là ngày làm bạn đều là mưa sa gió rét. Tiêu Hàn thậm chí đều đang hoài nghi, có thể hay không những người khác tại di tích cổ bên trong ăn ngon uống sướng. Chỉ có hắn tại uống gió Tây Bắc, đi vào mấy ngày, hắn không thu hoạch được gì. Nếu là ở dạng này làm đi xuống, di tích cổ cơ duyên sợ là đều không có hắn chuyện gì. Thật sự là gặp quỷ, vận khí sẽ không đen đủi như vậy à. Tiêu Hàn dừng bước, nhìn xem chung quanh cái này địa phương cứt chim cũng không có. Tiêu Hàn rất là bất đắc dĩ, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc đó ở bên ngoài nhìn di tích cổ hình chiếu thời điểm. Bên trong có núi sông non sông, cùng rất nhiều to lớn mà tàn phá cung điện, còn có rất nhiều đặc biệt tu hành thánh địa. Thế nhưng là, nhìn lại một chút trước mắt hoang vu tràng cảnh, Tiêu Hàn nội tâm thật là tuyệt vọng. Chủ nhân vì sao không trực tiếp mua một phần chỗ này di tích cổ bản đồ, mà muốn như thế không đầu không đuôi tìm kiếm cơ duyên bảo vật đây? Ngay tại Tiêu Hàn trong nội tâm phiền muộn thời điểm, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, hôn mê rồi một hồi sau, hắn cũng là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thật sự là muốn quất chính mình hai bàn tay, rõ ràng đem hệ thống đều quên hết, thật sự là đủ ngốc. Hệ thống tại tay, còn sợ không chiếm được cơ duyên, trực tiếp bật hack a, còn tìm cái rắm a. Tiểu Nhu tức khắc hối đoái một phần di tích cổ bản đồ, có ghi rõ cơ duyên bảo vật cái chủng loại kia tàng bảo đồ. Tiêu Hàn nói ra, lúc trước tiến về mệnh vận chi thành, hệ thống ban thưởng 100 vạn điểm tích lũy. Vù vù, hệ thống năng suất cực cao. Khấu trừ nhất định điểm tích lũy phía sau, một chương cổ lão da dê bản đồ liền hiện lên ở Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn tiếp nhận bản đồ, nhìn lướt qua sau đó, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lửa nóng. Trên bản đồ đem một loạt cơ duyên bảo vật tất cả đều đánh dấu rõ ràng. Cái này hoàn toàn liền là chương này siêu cấp tàng bảo đồ a. Cái này một cầu tại tay, có thể nói, trong này cơ duyên, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể một người bọc, hoàn toàn là mặc hắn tùy ý chọn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là người khác không xuống tay trước. A, tại sao không có nghiệp hỏa thần băng đánh dấu? Tiêu Hàn tại trên địa đồ quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện nghiệp hỏa thần băng tin tức. So với cái khác, hắn tất nhiên càng thêm quan tâm thần băng hướng đi. Nghiệp hỏa thần băng chính là phương này di tích cổ bên trong chân quý nhất đồ vật. Chủ nhân điểm tích lũy căn bản không đủ đổi lấy tin tức. Hệ thống nói một câu, nghe vậy, Tiêu Hàn cũng là một hồi cười khổ, bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Nghiệp hỏa thần băng khủng bố, hắn thân có lĩnh hội, căn bản không phải dễ dàng như vậy lấy được. Huống chi nếu là nghiệp hỏa thần băng thật xuất hiện, đến lúc đó hắn tự nhiên có thể thông qua lôi đình thần băng cảm ứng đến. Về phần trước mắt sự tình, vậy dĩ nhiên là cầm tàng bảo đồ đi quét ngang phương này di tích cổ. Nên ta biểu diễn, Tiêu Hàn nhìn chăm chăm tàng bảo đồ cười cười, đem tọa độ của mình phương vị nhất định tốt phía sau. Hắn liền không lãng phí thời gian nữa, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến một phương bảo vật chỗ tồn tại cuồng vút đi. Thời gian đối với hắn tới nói, đây chính là đều là bảo vật vật cơ duyên a. Tiêu Hàn hiện nay nằm ở di tích cổ Tây Bắc địa vực. Vận khí của hắn đích thật là không ra hồn. Dạng này Tây Bắc địa vực rất hoang vu, trên bản đồ căn bản không có mấy cái cơ duyên đánh dấu. Còn tốt hắn nắm giữ bản đồ, nếu là giống như lúc trước mò mẫm sông, phòng trừng lần này di tích cổ cơ duyên thật là không hắn chuyện gì. Dựa theo tàng bảo đồ chỉ hướng, Tiêu Hàn rất nhanh liền đi tới Tây Bắc địa vực bên trên một chỗ bảo địa. Đó là một phương cực lớn mà tàn phá cung điện, đứng sừng sững ở trên mặt đất mênh mông, khí thế rộng rãi, thật không dám muốn, ngày trước tòa cung điện này nên là bực nào tráng lệ. Tàng bảo đồ bên trên đánh dấu rất rõ ràng, tại phương này tàn phá trong cung điện, có chứ nhiều bảo vật, tất nhiên chân quý nhất chính là một khỏa cửu phẩm đan dược. Cái này dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn mục tiêu thứ nhất. Tiêu Hàn không kéo dài, trực tiếp lướt vào cung điện, thẳng đến cái kia một khỏa cửu phẩm đan dược mà đi. Lớn hơn nữa điện chỗ sâu trong một gian mật thất, trên mặt đất bày đầy đến đủ loại bảo vật cùng vô số kim tệ. Trong mật thất, giờ phút này cũng là hội tụ rất nhiều thân ảnh, nhưng lại tại ra tay đánh nhau, tiến hành chiến đấu kịch liệt, tài bảo động nhân tâm, tự nhiên khó tránh khỏi dẫn phát tranh đấu. Hưu. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên xông vào, ngay tại ra tay đánh nhau những người kia ánh mắt cũng lập tức nhìn lại. Ánh mắt bên trong có chút ít bất thiện thần sắc, Tiêu Hàn ở trong sân nhìn lướt qua, cũng không có người hắn quen biết, những người này cũng không phải trung vực bảy đại thế lực. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua, Tiêu Hàn cười nói một tiếng. Lập tức tiện tay đem trong mật thất một cái nhảy tưng con thỏ nhỏ bắt được. Cái này con thỏ nhỏ dĩ nhiên chính là cửu phẩm đan dược biến hóa. Nếu không có điểm nhãn lực sức lực, vẫn đúng là không phát hiện được. Bắt lấy con thỏ nhỏ phía sau, Tiêu Hàn trong lòng cười cười. Lập tức thối lui ra khỏi mật thất, tự nhiên không có rảnh cùng những người này lãng phí thời gian. Đồng dạng bảo vật. Thế nhưng là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tính toán tiểu tử này thức thời. Trong mật thất mọi người thấy tự giác rời đi Tiêu Hàn phía sau. Đều là cười lạnh cười. Lập tức lại bắt đầu ra tay đánh nhau. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết. Mật thất này bên trong. Nhất là bảo vật chân quý đã bị người mang đi. Thần không biết quỷ không hay. Nếu là những người này biết. Tám thành muốn tức giận thổ huyết. Đạt được mai này cửu phẩm đan dược phía sau, Tiêu Hàn lại đem Tây Bắc địa vực cái khác hai cái tàng bảo địa điểm hoành tảo một lần. Sau đó, Tiêu Hàn liền lại không mảnh này hoang vu khu vực lãng phí thời gian. Hắn thẳng đến di tích cổ trung tâm địa điểm mà đi. Nơi đó bảo vật cơ duyên đánh dấu, thế nhưng là nhiều đến kinh người. Tiêu Hàn đi tới trung tâm khu vực phía sau. Có thể nói là phiến địa vực này bên trên thế hệ trẻ tuổi bất hạnh. Bọn hắn là thấy tận mắt Tiêu Hàn đáng sợ. Tiêu Hàn chỗ đến, có thể nói là tấc bảo không lưu. Hết thảy vơ vét, có người thì cùng Tiêu Hàn một chỗ tiến vào bí cảnh động phủ. Thế nhưng, cuối cùng đi ra thời gian, bọn hắn hai tay trống trơn, mà Tiêu Hàn cũng là lá vàng đầy bồn. Như vậy so sánh. Rất nhiều người đều có chút nhìn không được, muốn động thủ, bất quá, động thủ hạ trang thảm hại hơn, vốn liền không có vơ vét đến bảo vật gì bọn hắn. Lại bị Tiêu Hàn cho vô tình cướp sạch một trận, tất nhiên, như vậy dám đánh Tiêu Hàn chủ ý, cũng đều là ngoại vực người, trong Nam Hoang vực người thế nhưng là không lá gan kia. Bởi vì vơ vét bảo vật năng lực kinh người. Bởi vậy tại di tích cổ bên trong, Tiêu Hàn tiếng tăm cũng là nhanh chóng lan truyền ra. Mụ nội nó, tiểu tử này không phải là bật hack a, như thế nào đến đâu đều có thể sờ đến bảo bối. Rất nhiều người vậy đều đang nghị luận Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vậy căn bản không giống như là tầm bảo, mà là nhặt bảo a. Vô luận cái gì trong động phủ, tốt nhất bảo vật đều là tên kia. Lòng của mọi người bên trong tự nhiên có chút không công bằng. Bất quá đánh không được Tiêu Hàn, bọn hắn cũng chỉ có làm nhìn xem. Đối với mọi người nghị luận, Tiêu Hàn tự nhiên không có rảnh đi để ý tới. Hắn nhặt bảo bối chính giữa nhặt đến quên cả trời đất đây. Nếu là đem chọn tòa di tích cổ bảo vật toàn bộ vơ vét, như thế ngày sau ta nếu là ở Thần Châu thành lập đế các tài nguyên liền có. Tiêu Hàn trong nội tâm, như vậy tính toán, tựa hồ đã đem cái này di tích cổ xem như chính nhà mình. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Hàn vẫn tại điên cuồng cướp đoạt, chơi không biết mệt. Hắn là bí cảnh tài nguyên vất vả cần cù công nhân bốc vác. Hôm nay, Tiêu Hàn căn cứ địa cầu chỉ hướng, lại tới trung tâm khu vực bên trên một phương trong động phủ. Tòa động phủ này bên trong, có một kiện để Tiêu Hàn cực kỳ động lòng người đồ vật. Đó là một tòa niết bàn trì, có tẩy tủy phạt cốt, rèn luyện nhục thể công hiệu, Tiêu Hàn kim Phật vạn tượng thân. Đã tu luyện tới đệ nhị cảnh Phật thân, bất quá đệ tam cảnh, kim Phật vạn tượng thể, nhưng như cũ chậm chạp không tiến triển. Cũng không phải là Tiêu Hàn tu luyện chậm, mà là bởi vì không có cường đại hơn đoán thể đồ vật. Trong ma môn 18 tầng trọng lực tháp, cùng không thể thỏa mãn hắn. Bởi vậy tại phương này đấu thánh trong di tích gặp được rèn luyện nhục thể đồ vật. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Tiêu Hàn thẳng đến động phủ chỗ sâu. Niết bàn trì tại một phương phía sau vách đá. Vị trí có chút bí mật. Nếu không có có tàng bảo địa cầu, ngoại nhân rất khó phát giác được. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền đi tới trước vách đá. Hắn lông mày không ngờ nhíu một cái. Trên vách đá bí mật cơ quan, rõ ràng bị người động tới. Nhìn dấu vết này, tựa hồ trước đây không lâu, Tiêu Hàn không nói hai lời, đánh đến bí mật cơ quan, sau đó trực tiếp đi ra vào. Quản hắn là ai, đánh ra đến lại nói. Trở ra, nơi này là một phương vân vụ lượn lờ địa phương, cách đó không xa núi cao đỉnh chóp, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một phương ao nhỏ hình dáng. Dĩ nhiên chính là cái kia niết bàn trì. Lúc này, Tiêu Hàn đôi mắt ngưng lại, hắn rõ ràng nghe được nữ tử tiếng cầu cứu, hơn nữa thanh âm kia lại có chút ít quen thuộc. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, lực lượng linh hồn lan ra mà ra, làm cảm giác được phía trước niết bàn trì bên trong hình ảnh phía sau. Hắn đầu lông mày chớp chớp, lập tức thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng lướt tới niết bàn trì bên trong. Một vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử chính giữa đang cầu cứu lấy. Giờ phút này nàng khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Ao nước ướt nhẹp quần áo của nàng, uyển chuyển đường cong thân thể mềm mại hiển thị rõ tư thái mê người. Thêm nữa nàng xốc xếch mái tóc phụ trợ hạ tái nhợt cảm giác, để nàng xem ra có mấy phần bệnh trạng xinh đẹp mê người cảm giác. Nàng vốn là trời sinh quyến rũ thể, giờ đây lộ ra như vậy mảnh mai đáng thương dáng dấp, không thể nghi ngờ là tại dụ người phạm tội. Nữ tử này dĩ nhiên chính là trung vực yêu tông Lạc U. Nàng trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện tòa này niết bàn trì, ngay sau đó ngay tại trong đó tu luyện, thật không nghĩ đến đột nhiên có người xông vào còn đem nàng đả thương. Đồng thời con muốn nhân cơ hội chiếm trước thân thể của nàng. Các ngươi Bắc vực người, giống như ngươi như vậy hèn hạ vô sỉ sao? Giờ phút này, Lạc U U thân thể mềm mại thối lui đến niết bàn trì ranh giới. Mỹ mâu hiện lãnh mà nhìn chăm chăm vào chính giữa hướng hắn đi tới đạo kia khôi ngô cao lớn thanh. Niên, tự nhiên là Bắc vực man hoang cổ tộc người. Người này là Hạ Hoang đệ đệ. Hạ Hướng, làm một thân như cái này mỹ nhân dung mạo, hèn hạ lại đáng là gì đây? Hạ Hướng ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào Lạc U U thân thể mềm mại. Giờ phút này quần áo đều bị ướt nhẹp Lạc U U. Thân thể mềm mại tản ra vô tận mê người phong tình. Đối nam nhân mà nói, nàng liền là thôi tình vưu vật, trời sinh mị cốt, mị hoặc vô song. Cầm thú, Lạc U đôi mắt băng lãnh. Bất quá dưới mắt, nàng căn bản trốn không thoát Hạ Sông lòng bàn tay. Để nàng rất tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng băng thanh ngọc khiết thân, hôm nay lại muốn bị đồ vô sỉ kia làm bẩn sao? Như vậy mỹ nhân, ta thích. Hạ Hướng khóe miệng nhấc lên một vệt tà mị nụ cười. Đã tại Lạc U thân thể mềm mại phía trước ngồi xổm xuống. Nhìn xem gần trong gang tấc xinh đẹp thân thể mềm mại. Hắn cảm giác có một cỗ không hiểu hưng phấn. Nhưng mà, đang lúc Hạ Hướng chuẩn bị đưa tay đi mở ra Lạc U quần áo thời điểm. Một đạo không đúng lúc tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Không có ý tứ. Mỹ nhân này, ta cũng ưa thích, hôm nay sinh ra một vị minh chủ đại lão, thụ sủng nhược kinh, viết sách đến nay người thứ nhất minh chủ, có chút xúc động, cơm nước xong xuôi, tiếp tục viết chữ, tận lực lại viết ra một chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,